xa mãi một người. Nhờ duyên đến nay mình chả biết chẳng muốn như thế đâu mà

Nhưng lời hứa khi đã nói sẽ ở bên nhau chẳng dài. chẳng ngồi xem này vì chưa được.